Tình nguyện, lời nói của anh dừng lại. Bộ ung, anh tình nguyện như thế nào? Tại sao đột nhiên cô ở trong lòng của anh lại trở nên là người không chịu nổi như vậy? Ngày hôm qua còn không phải rất tốt hay sao? Thế nào mới, qua một buổi tối thôi, anh liền thay đổi rồi. Cẩn thận suy nghĩ, một chút tối hôm qua anh nhốt mình ở trong phòng, cũng không xuống nhà. Ăn cơm, cô lại tưởng anh đang cáu kỉnh gì rồi, cho nên mới không lên. Thúc giục anh, nhưng rất dễ nhận thấy. Cô nghĩ lầm rồi, tôi, tình nguyện không quen biết cô ở trên mạng, coi như có bị thương cũng. Không cần cô đến chăm sóc, xem như cả đời tôi là người tàn phế cũng tốt hơn tôi bây giờ. Anh xoay người, hốc mắt bởi vì tức giận, cùng thống khổ mà ửng hồng. Cô cút ra khỏi phòng của tôi, không có sự cho phép của tôi, cô đừng tùy tiện đi vào, còn có. Bắt đầu từ bây giờ, chớ tùy tiện đi ra khỏi cửa nhà tôi một bước. Cù bộ ung, không phải lúc tuyên bố phạm nhân tử hình, phải đem tội trạng mắc phải tuyên cáo rõ ràng hay sao? Cô nghẹn ngào nói, tôi cho là tôi nói đã đủ rõ ràng, xem ra cô mới là người nghe không hiểu. Tặng cô 8 chữ đơn, giản, tội trạng của cô, không biết liêm sỉ, khánh trúc khó vẽ. Được, tôi hiểu rồi, về sau ra vào tôi sẽ nhớ thân phận của tôi cũng sẽ nhớ không để cho anh, thiếu gia của tập đoàn Cù thị Cù bộ ung phải hổ. Hẹn, cô nói nhẹ xong, chậm rãi đi ra khỏi phòng của anh. Ây, anh lên tiếng giống giận, tại sao lại muốn phản bội tôi? Tại sao, tôi yêu cô như vậy, mà cô lại làm, cách chương.